Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, tiến vào Mê Vụ Cốc. Tống Chiết công tử đến rồi, có người mở lời. Vương Thần nghe vậy, hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, chỉ gặp 4-5 cái người trẻ tuổi hướng bên này đi tới. Vì một người 20 tuổi tả hữu thanh niên, dáng người thon dài, hình dạng tuấn lãng. Cũng là linh thủy 3 tầng tu vi. Tống Chiết công tử, đám người nhìn thấy người tới, đều ôm quyền chào hỏi. Người đều đến đông đủ sao? Tống Chiết gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn mọi người một cái. Ánh mắt rơi xuống Vương Thần trên người thời điểm. Có chút nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Đúng vậy, người đều đến đông đủ. Một cái linh thủy 3 tầng võ giả đáp lời. Ra. Tống Chiết mở lời nói, chờ một chút, sau lưng Tống Chiết, một cái linh thủy tầng 2 võ giả mở miệng, đây là một cái vóc người thấp bé võ giả, niên kỷ cũng tại chừng 20 tuổi, thế nào, Tống Chiết quay người, hỏi, Tống Chiết công tử, tại hạ cảm thấy, người này không có tư cách đi theo chúng ta, hắn mới linh hải tầng 2 tu vi, thế tất sẽ liên lụy chúng ta. Thấp bé thanh niên đối Tống Chiết liền ôm quyền, đưa tay chỉ trong đám người Vương Thần. Cái này, Tống Chiết có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Thần, mặt lộ vẻ khó xử. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng Vương Thần đi theo. Hắn là Tống gia bản gia đệ tử, không tốt mở miệng xua đuổi một cái họ khác đệ tử. Bởi vì Tống gia có quy định, bản gia đệ tử không cho phép kỳ thị họ khác Tống gia võ giả. Tống Chiết công tử, ta cũng cảm thấy hắn không có tư cách đi theo chúng ta. Đúng vậy a, hắn một cái linh hải cảnh võ giả, đi theo chúng ta quá nguy hiểm, để hắn trở về đi. Nhiệm vụ này không thích hợp hắn làm. Đám người cũng nhao nhao mở miệng nói, muốn gặp Vương Thần khu trục gia đội, vị huynh đệ kia, xin lỗi. Tống Chiết có chút ôm quyền, đối Vương Thần cười nói. Hắn cũng không có bởi vì cái sau tu vi thấp, mà xem thường hắn, ha ha, Tống Chiết công tử, như thế nào mới có thể tính có tư cách? Vương Thần mỉm cười, mở miệng hỏi lại, Tống Chiết thái độ cũng không tệ lắm, Vương Thần cũng không có sinh khí, dù sao hắn tình huống có chút đặc thù, rất đơn giản, ngươi muốn ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua 3 chiêu, coi như ngươi có tư cách. Người thấp nhỏ thanh niên tiến lên một bước, tiếp lời đầu, khóe miệng của hắn lộ ra khinh thường. Tống Chiết gật đầu, không nói gì, xem như đồng ý thấp bé thanh niên nói. Đã như vậy, hai vị luận bàn một chút chính là, Vu Hải Vân nói chuyện, khóe miệng của hắn lộ ra một tia không hiểu ý cười. Trước mấy ngày hắn bị Vương Thần đánh tơi bời sự tình, còn ký ức như mới, gặp có người khiêu khích cái sau. Hắn rất muốn nhìn một chút, ta là không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi dám không? Thấp bé thanh niên nhìn cười tủm tỉm nói. Hắn không tin, một cái linh hải tầng 2 võ giả, dám tiếp nhận khiêu chiến của mình. So tay một chút cũng không sao. Vương Thần cười cười, trong đám người đi ra. Tiểu tử này lá gan thật đúng là không nhỏ. Hắn vậy mà đáp ứng. Có người lắc đầu. Mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây không phải hồ nháo sao? Đám người rất có phê bình kín đáo, cảm thấy tiểu tử này không biết tốt xấu. Người ta đều đuổi hắn, trực tiếp rời đi chính là, còn nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Có ý tứ, Tống Chiết cũng tới hào hứng. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ra tay đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Ta không linh binh, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta 3 quyền. Ta sẽ đồng ý ngươi lưu lại. Thấp bé thanh niên trên mặt chế giễu ý vị. Quơ quơ nắm đấm của mình. Tốt. Vương Thần gật đầu. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền ra quyền. Bình bình đạm đạm đấm ra 1 quyền. Đánh về phía thấp bé thanh niên. Hắn biết lúc này. Nói nhảm quá nhiều vô dụng. Chỉ có thể dùng thực lực chứng minh chính mình. Thấp bé thanh niên thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới đối phương như thế gọn gàng mà linh hoạt. Hắn cũng theo đối phương ra quyền. Đồng dạng 1 quyền đánh ra. Cùng Vương Thần đối bính. 2 con nhục quyền tiếp xúc với nhau. truyền đến một tiếng vang trầm. Một kích này nhiều ít có thử ý tứ, song phương đều không có đem hết toàn lực. Đăng đăng đăng. Dù vậy, thấp bé thanh niên vẫn là rút lui mấy bước. Dưới chân mặt đất bị hắn bước ra một loạt hố sâu. A, thật là lợi hại thiếu niên. Thấp bé thanh niên cảm thấy vi kinh. Mặc dù một quyền này hắn chỉ xuất 3 phần khí lực, lại bị một cái linh hải cảnh tiểu võ giả chặn, còn đem hắn đánh lui. Cái này sao có thể? Thật là lợi hại. Tiểu tử này không tầm thường. Tất cả mọi người động dung. Mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy linh hải cảnh võ giả. Lại đến chứ? Vương Thần lắc lắc nắm đấm, vừa cười vừa nói. Coi quyền. Thấp bé thanh niên cảm giác trên mặt không ánh sáng, không để ý tới Vương Thần, trực tiếp vung ra quyền thứ hai. Oanh. Hắn bằng bạc linh khí quán thâu nắm đấm. Một quyền này, hắn dùng 7-8 phần khí lực, cương mãnh một quyền, đảo loạn không khí bốn phía, mang ra một trận cương phong. Vương Thần nguyên địa bất động, chờ công kích của đối phương nhanh đến trước mắt thời điểm, mới lập tức huy quyền đón đỡ. Ầm, đăng đăng đăng. Mặc dù thấp bé thanh niên dùng sức mạnh hơn, nhưng là hắn lui lại nhanh hơn, liên tiếp lui lại vài chục bước mới dừng lui thế. Lợi hại. Tống Chiết không khỏi cảm thán một câu. Hắn bị Vương Thần thực lực chinh phục. Lại đến. Thấp bé thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, lần thứ 3 huy quyền. Rầm rầm rầm. Một chiêu này hắn không tại lưu thủ, toàn bộ chiến lực bạo. Một tầng tảng băng bao trùm tại trên nắm tay, vô tận kiếm ý bao khỏa trong đó. Sắc bén kiếm mang bắn ra bốn phía, xé rách thiên vũ. Một quyền này bao hàm toàn bộ linh khí, thuộc tính, còn có kiếm ý. Đây là thấp bé thanh niên tại không sử dụng pháp khí tình huống dưới công kích mạnh nhất. Mở. Vương Thần khẽ quát một tiếng, cũng đi theo thuận thế oanh ra một quyền. Trên nắm tay có kim quang nhàn nhạt lóe sáng. Đang. Răng rắc. Hai quyền đấm nhau, truyền ra lưỡi mác giao minh thanh âm. Thấp bé thanh niên trên nắm tay tảng băng tán loạn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, tiếp lấy cả người liền bị hất bay ra ngoài. Cái này thiếu niên này cũng quá mãnh liệt đi. Biến thái nha. Trách không được Tống Thiến sẽ đích thân dẫn tiến hắn nhập Tống gia. Thiên tài như thế, rất khó khăn. Nhìn xem nguyên địa bất động thiếu niên, một loại Tống gia võ giả đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nghị luận ầm ĩ. Ha ha, Vương Thần huynh đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội. Tống Chiết sửng sốt rất lâu mới bình tĩnh lại, đối Vương Thần ôm quyền nói, đa tạ Tống công tử thanh toan. Vương Thần cũng ôm quyền cười một tiếng, là tại hạ có mắt không tròng, Vương Thần huynh đệ chớ trách. Tống Chiết tràn ngập ý cười. Thực lực của thiếu niên thắng được tôn trọng của hắn. Không sao cả. Vương Thần lắc đầu, lờ đễnh. Hiện tại mọi người đối Vương Thần huynh đệ gia nhập còn có ý kiến sao? Tống Chiết nhìn mọi người một cái. Không có. Hoàn toàn không có vấn đề. Đám người lắc đầu. Không tại xem thường Vương Thần. Vương Thần huynh đệ vừa mới có nhiều đắc tội, xin chớ chê bai. Thấp bé thanh niên cũng đi tới, đối Vương Thần áy náy ôm quyền. Tất cả mọi người là Tống gia đệ tử, tùy ý luận bàn mà thôi. Vương Thần cười cười, lờ đễnh, hắn chỉ xuất 3 quyền liền thắng được tôn trọng của mọi người. Đây chính là thế giới của võ giả, đơn giản sáng tỏ, thực lực là cân nhắc hết thầy tiêu chuẩn. Đã như vậy, chúng ta ra. Tống Chiết nhìn mọi người một cái, lập tức đằng không mà lên, một ngựa đi đầu, hướng về phương nam bay đi. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh bay vào không trung. Vương Thần mấy người cũng đều lăng không bay lên, đuổi kịp Tống Chiết bước chân. Mê Vụ Cốc, khoảng cách Huyền Tây Thành không xa, tại một mảnh liên miên trong dãy núi, bốn bề toàn núi, chung quanh là một tầng vách núi treo leo, quanh năm có một tầng không tiêu tan sương mù màu trắng, bởi vậy gọi tên Mê Vụ Cốc. Mê Vụ Cốc nói là một cái sơn cốc, kỳ thật không gian bên trong vô cùng rộng lớn, diện tích lãnh thổ khoảng chừng mấy vạn dặm. Bởi vì Mê Vụ Cốc linh khí vô cùng nồng đậm, bởi vậy trong đó yêu thú rất nhiều. chính là ngũ giai trung cấp yêu thú cũng không phải số ít. Thậm chí có người nói, bên trong có một đầu ngũ giai cao cấp ma giao. Vương thần một đoàn người, trải qua một canh giờ thời gian, giáng lâm tại mê vụ cốc trên không. Đây là tất cả mọi người ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua vương thần. Mọi người vốn cho rằng, hắn mặc dù chiến lực bất phàm, cước trình khẳng định không đuổi kịp đám người. Dù sao hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Linh khí có hạn, để cho người ta giảm lớn cái căm chính là, vương thần chẳng những chiến lực không kém cỏi người ở chỗ này. Chính là ngự không độ, cũng một điểm không chậm, bay cao đi một canh giờ, cũng không gặp hắn tiêu hao bao nhiêu. Mọi người tại trong lòng âm thầm gật đầu, triệt để tiếp nhận vương thần thực lực, đều đối với hắn lại xem trọng một chút. Vương thần huynh đệ, ngươi nhìn, nơi này chính là mê vụ cốc. Chúng ta muốn trước từ mê vụ cốc nhất phương nam xuống dưới. Bởi vì bên kia yêu thú thực lực tương đối yếu một ít. Tống Chiết cố ý tới gần vương thần, đối với hắn cười nói, không nghĩ tới mê vụ cốc như thế lớn. Cái này chỉ sợ có phương viên 8-9 vạn dặm diện tích đi. Vương thần nhìn thoáng qua dưới chân mê vụ cốc, nhịn không được cảm thán nói. Phải, vương thần huynh đệ, người có chỗ không biết. Cái này mê vụ cốc còn có một mảnh thần kỳ chi địa. Tống Chiết chỉ vào dưới chân mê vụ cốc, bình tĩnh mở lời nói. Thần kỳ chi địa, xin lắng tai nghe. Vương thần lông mày nhẹ giơ lên, tới hào hứng, hiếu kỳ nhìn về phía Tống Chiết. Ngay tại cái này mê vụ cốc tận cùng phía bắc, có cái vực sâu. Vực sâu là một mảnh không linh chi địa, bên trong không có linh khí. Cổ quái nhất là trong thâm uyên không có phong linh trận pháp. Không linh chi địa cũng là thiên nhiên hình thành. Trong vực sâu yêu thú vô số kể, nếu là ngộ nhập trong đó, linh thủy cảnh võ giả, thập tử vô sinh, chính là vương giả, cũng không dám nhẹ nhập. Cho nên đây cũng là chúng ta muốn từ nhất phía nam đi xuống nguyên nhân. Tống Chiết nói chuyện, mang theo đám người hướng mê vụ cốc nam bộ tiến. Thiên nhiên không linh chi địa. Thật kỳ quái nha. Vương thần sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên nhiên không linh chi địa. Hai người nói chuyện công phu, đám người rất nhanh rất bay vùn vụt mê vụ cốc trên không. Đi tới mê vụ cốc phía nam nhất. Siêu siêu siêu. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy xuống, tiến vào mê vụ cốc bên trong. Không thấy thân ảnh, vương thần nhìn thoáng qua mê vụ cốc, cũng theo đám người thân ảnh nhảy xuống. Hống hống hống, ngao ô, đặt mình vào tại màu trắng trong sương mù. Vương thần có thể nghe được phía dưới truyền đến trận trận yêu thú giống lên một tiếng. Một mực giảm xuống vạn mét tả hữu, mọi người mới rơi xuống mặt đất. Vương thần bốn phía nhìn thoáng qua, phía dưới sương mù ngược lại thưa thớt rất nhiều. Mặc dù có chút âm u, nhưng là rất nhanh liền thích ứng tia sáng. Tất cả mọi người là linh thủy cảnh võ giả, cũng không ảnh hưởng thấy vật. Phía dưới tương đối ẩm ướt, đây là quanh năm mê vụ không tiêu tan nguyên nhân đưa đến. Thực vật cũng tương đối thưa thớt, trước mắt có thể gặp chỉ có thưa thớt vài cọng. Ngao ô, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người. Đối vương thần bọn người gào thét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,